Tập 18. Bữa tiệc đông người không tiện nói chuyện. Đợi đến khi tiệc sắp kết thúc, Giản Giảo mới dẫn Ngô Thanh Vãn ra ngoài. Hai người đi tới một hành lang không người. Giản Giảo nhìn cô, lên tiếng trước. Lần này cô về đây là vì triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của em. Chuyện quan trọng như thế, đương nhiên cô phải tham gia rồi. Cô ấy cười híp mắt. Thanh Vãn, cô thấy rất vui. Ngô Thanh Vãn cũng cười, trong lòng thấy hơi cảm động. Cảm ơn cô ạ. Giản Giảo dịu dàng hỏi. Ngoài chuyện chuyển lãng tranh, cô còn muốn hỏi em. Em đã suy nghĩ kỹ về chuyện đi du học thế nào rồi? Ngô Thanh Vãn khựng lại, sau đó nghe Giản Giảo nói tiếp. Cô nghe Đình Bạch nói, bây giờ có lẽ chồng của em sẽ không đồng ý để em ra nước ngoài du học. Nghe thấy thế, Ngô Thanh Vãn cụp mắt, khẽ trả lời. Em vẫn chưa nói với anh ấy. Giản Giảo thở dài, nói với cô bằng giọng điệu nghiêm túc, thật lòng. Nhưng Thanh Vãn à, từ góc độ của giáo viên, cô không muốn em từ bỏ cơ hội này. Huống hồ em đã từ bỏ nhiều thứ, lãng phí nhiều thời gian như thế do nhà họ Dung rồi. Nhân lúc còn trẻ, ra ngoài ngắm nhìn thế giới nhiều hơn cũng tốt. Hôn nhân là bến đỗ, nhưng rất nhiều lúc cũng là gông xiềng. Tình cảm và hôn nhân đều là chuyện không thể chắc chắn. Có khi tới ngày nào đó lại cảm thấy không hợp nhau nữa. Đến lúc đó, thời gian đã bỏ lỡ cũng không thể quay lại. Người hận sẽ là em. Trong cuộc sống này, em chắc chắn sẽ gặp những chuyện níu chân mình như thế. Nhưng em phải hiểu rõ lòng mình, biết cái gì đứng ở vị trí đầu, nhất định phải tranh thủ thời gian hoàn thành nó. Sau khi Giản Giảo dứt lời, Ngô Thanh Vãn cũng rơi vào im lặng. Hành lang cũng trở nên yên tĩnh. Những lời Giản Giảo nói cô đều hiểu, thậm chí không cần Giản Giảo nói, suy nghĩ đó cũng chưa từng biến mất trong tâm trí cô. Miệng Ngô Thanh Vãn mấp máy. Cuối cùng cô cũng chỉ rũ mắt nói. Em biết rồi ạ. Em sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nghe thấy câu này, Giản Giảo mới vui mừng gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Ừ, đây là cuộc đời và tương lai của em. Nhất định phải đưa ra quyết định chính xác. Tại một khúc quanh cách đó không xa, Trung Đình Bạch đang đứng đó, nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người. Đáy mắt người đàn ông lại có một tia u ám nhanh chóng lướt qua. Sau đó anh ta xoay người trở về phòng riêng. Rời khỏi nhà hàng, nhìn Giản Giảo ngồi lên xe lăn trở về khách sạn, Ngô Thanh Vãn mới quay đầu quan sát xung quanh, phát hiện chiếc Rolls Royce quen thuộc đang đỗ ở ven đường. Cô giấu đi tâm trạng phức tạp, bước nhanh đến ngồi vào xe, nhưng phát hiện trên xe chỉ có một mình Sầm Duệ. Ngô Thanh Vãn chớp mắt, cất tiếng nói. Hạ Thành đâu? Sao lại không có ở đây? Sầm Duệ mỉm cười trả lời. Sếp đang đợi mợ chủ ở bên kia rồi. Nghe thấy thế, Ngô Thanh Vãn tò mò hỏi. Chúng ta sắp đi đâu vậy? Sầm Duệ đáp. Đến nơi rồi mợ sẽ biết. Nghe thấy câu trả lời úp úp mở mở của Sầm Duệ, Ngô Thanh Vãn càng thấy tò mò hơn. Xe nhanh chóng lăn bánh, phong cảnh bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về sau. Dòng xe trên đường vô cùng tấp nập. Trời dần tối lại. Xe chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng chiếc Rolls Royce cũng chậm rãi dừng lại trước một khu vui chơi. Tất cả đèn, thiết bị xung quanh đều đang tắt. Trong khu vui chơi rất tối, yên tĩnh nhưng không có một ai. Kỳ lạ thế. Ngô Thanh Vãn xuống xe. Cô khó hiểu đi vào trong. Nhìn một vòng xung quanh nhưng cũng không thấy Hạ Thành đâu cả. Không có ai xuất hiện. Cô chỉ đành đứng tại chỗ đợi. Lúc này Ngô Thanh Vãn chợt cảm thấy có thứ gì đó đang lạnh như băng rơi xuống sau cổ. Cô ngẩng đầu lên, bầu trời đen nhánh chợt có hoa tuyết rơi xuống. Không ngờ lại có tuyết. Trong mắt Ngô Thanh Vãn hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ tuyết rơi thì ngay sau đó ánh đèn xung quanh chợt sáng lên. Khu vui chơi rực rỡ ánh đèn hiện rõ trước mắt cô. Trước mặt cô là một vòng quay ngựa gỗ. Sau khi ánh đèn sáng lên, vòng quay chậm rãi hoạt động, tựa như quả cầu thủy tinh trong truyện cổ tích được mở công tắc. Bài hát Giáng sinh cũng bắt đầu vang lên, nhịp điệu du dương vang vọng khắp xung quanh. Vào lúc Ngô Thanh Vãn đang ngạc nhiên ngắm nhìn khung cảnh mơ mộng trước mặt, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ sau lưng. Cô xoay người, khi thấy khung cảnh phía sau, thoáng sửng sốt, tim bắt đầu đập dồn dập. Chiếc áo bảnh tô đen làm tôn lên vóc người cao ngất, thon dài của người đàn ông. Hoa tuyết trong suốt, sơ lên bờ vai rộng của anh. Xương chân mày cao, lông mi dài rậm, đôi mắt sâu thẳm với con ngươi đen nhánh đang nhìn cô chằm chằm. Anh cố tình ăn diện, cà vạt màu xám nhạt được thắt kỹ lưỡng, trong lòng còn ôm một bó hoa hải đường, đang từng bước về phía cô. Hạ Thành tặng bó hoa đang ôm cho cô, cất giọng nói trầm khàn. Bà Hạ, để em phải đợi lâu rồi. Như đoán ra được điều gì, tim Ngô Thanh Vãn chợt đập loạn xạ, không thể kiểm soát. Cô giơ tay, nhận lại bó hoa hải đường kia. Lúc này, trên ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của người đàn ông đã đeo một chiếc nhẫn cưới màu bạc. Sau đó Hạ Thành lấy chiếc nhẫn khác trong túi ra, động tác để lộ vẻ căng thẳng, khó phát hiện. Viên kim cương xanh lục tự nhiên gần 8,5 carat được khảm ở giữa nhẫn, không có chút tạp chất. Hoa tuyết rơi lên trên rồi nhanh chóng tan ra, tạo thành giọt nước đọng trong suốt, khúc xạ ra ánh sáng rực rỡ trong bóng đêm. Ngô Thanh Vãn nín thở, cô ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt. Vòng quay ngựa gỗ chậm rãi di chuyển bên cạnh, hoa tuyết tung bay, ánh đèn màu vàng chiếu rọi lên người đàn ông. Vào lúc này, khuôn mặt lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng. Hạ Thành quỳ một chân xuống, anh nhìn thẳng vào cô, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Ngô Thanh Vãn, em có đồng ý gả cho anh không? Cưới một tên điên làm nhiều việc ác, không ai yêu thích là anh. Từ trước đến giờ, Hạ Thành không biết nói những lời tình cảm, nhưng những gì nợ cô, anh đều đền bù lại từng chút một. Những gì người khác có, anh đều sẽ cho cô. Những gì người khác không có, anh cũng sẽ nghĩ mọi cách để cô có. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có hoa tuyết rơi là trước mắt, lạnh lẽo rơi xuống cổ, nhưng cô lại chỉ cảm nhận được sự nóng bỏng trong lồng ngực. Ngô Thanh Vãn không thể kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng. Cô cắn chặt môi, cố nén nước mắt, gật đầu thật mạnh, để cho người đàn ông đeo nhẫn vào tay mình. Hạ Thành đứng lên, kéo cô vào lòng, cười khẽ hỏi. Có thế thôi mà đã khóc rồi à? Cô khẽ hít mũi, vẫn còn phủ nhận. Còn lâu nhá. Anh cau mày, lại hỏi. Vậy có muốn ngồi lên vòng quay ngựa gỗ không? Nghe thấy thế, hai mắt Ngô Thanh Vãn lập tức sáng lên. Muốn. Khu vui chơi đã được bao trọn từ trước. Trên vòng quay ngựa gỗ chỉ có hai người họ. Ngô Thanh Vãn giữ chặt thanh chắn ở giữa, cảm nhận độ cao chậm rãi nâng lên hạ xuống. Có vẻ trải nghiệm lần này rất mới lạ. Trong đôi mắt hạnh sáng ngời của cô hiện đầy vẻ hưng phấn. Hạ Thành ở bên cạnh nhìn dáng vẻ phấn khởi của cô, khóe môi vô thức nhoẻn cười. Cô chợt quay đầu nhìn về phía anh, chớp mắt hỏi nhỏ. Hạ Thành, anh từng ngồi vòng quay ngựa gỗ bao giờ chưa? Sau khi hỏi xong, Ngô Thanh Vãn lập tức hối hận. Anh cũng giống như cô, từ bé đã không có gia đình, sao có thể chơi mấy trò thế này chứ? Đúng như dự đoán, cô lập tức nghe Hạ Thành lạnh nhạt trả lời. Chưa từng. Ngô Thanh Vãn mím môi, sau đó lại nói. Lúc nhỏ, em nghe những người khác nói, mỗi khi đến cuối tuần, ba mẹ đều sẽ dẫn con mình đến khu vui chơi, ngồi vòng quay ngựa gỗ. Nhưng cô không có ba mẹ, nên chỉ có thể hâm mộ nhìn người khác. Từ trước đến giờ, cô chưa từng có được cơ hội đó. Trong lòng Ngô Thanh Vãn, vòng quay ngựa gỗ là tượng trưng cho gia đình hạnh phúc, cũng là thứ mà cô khát khao muốn có được. Thật ra mong muốn thật sự của cô không phải là ngồi vòng quay ngựa gỗ, mà là gia đình và người thân. Có điều nguyện vọng này không thể nào thực hiện được nữa. Hạ Thành nhìn về phía cô, đáy mắt sâu thẳm hơi sáng lên như chứa đựng một vòng xoáy bên trong, khiến người khác không kìm được mà bị cuốn sâu vào trong mắt anh. Anh khẽ hỏi ngược lại. Không phải bây giờ em đã được cô dâu sao? Nghe anh nói thế, Ngô Thanh Vãn sửng sốt, bất ngờ va phải tầm mắt của anh. Người đàn ông ăn mặc nghiêm chỉnh, áo vest, giày da, lúc này có vẻ hơi không hợp với cảnh tượng đẹp như trong mơ thế này, nhưng lại khiến cô cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu. Anh cố ý muốn ngồi cùng cô, trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua. Ngô Thanh Vãn cong môi cười, nhưng viền mắt thì lại vô thức ướt nhòe. Cô chỉ có thể hoảng hốt rời mắt đi, gật đầu thật mạnh. Dù đã chậm trễ rất lâu, nhưng cuối cùng cô vẫn ngồi được lên vòng quay ngựa gỗ, có một gia đình. Bây giờ Ngô Thanh Vãn đã không cảm thấy tiếc nuối nữa. Có lẽ là vì có anh, tất cả thiếu sót cô gặp phải trong cuộc đời mới có thể dần được lấp đầy. Bây giờ cô đã có nhà rồi, anh chính là người nhà của cô. Sau khi ngồi mấy lần vòng quay ngựa gỗ, Ngô Thanh Vãn mới thấy đủ, sau đó lại muốn đi chơi vòng quay mặt trời cách đó không xa. Có lẽ lợi ích duy nhất của việc bao trọn khu vui chơi này là chỉ có hai người họ, không cần xếp hàng, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó. Vòng quay mặt trời chậm rãi di chuyển, quầng sáng màu tím nhuộm sáng màn đêm, độ cao được nâng lên từng chút một, bầu trời xung quanh đầy sao tô điểm, có cảm giác như đang ở thế giới trong mơ. Ngô Thành Vãn nhìn cảnh chiều tà bên ngoài, trong đầu chợt nhớ tới một truyền thuyết liên quan đến vòng quay mặt trời. Lông mi cô khẽ run lên, cô nhẹ giọng cất lời. Hạ Thành, anh từng nghe đến truyền thuyết vòng quay mặt trời chưa? Hạ Thành ngước mắt lên, hỏi với vẻ khó hiểu. Gì cơ? Ngô Thành Vãn dè dặt nói. Người yêu cùng nhau ngồi vòng đu quay, cuối cùng sẽ chia tay. Sau khi nghe được nửa câu, Hạ Thành nhíu mày, lạnh lùng ngắt lời. Mê tín. Tuy anh nói thế, nhưng ánh mắt lại khỏi trở nên buồn rùn, u ám. Nếu không phải vì đang ngồi vòng quay mặt trời, thì có lẽ Hạ Thành đã thẳng thừng đưa cô xuống dưới. Ngô Thành Vãn bỗng thấy buồn cười, mắt cô cong cong. Em còn chưa nói hết mà. Nhưng hai người chỉ cần làm một điều tại nơi cao nhất của vòng quay. Ngô Thành Vãn không nói tiếp nữa. Cô vô thức mím môi, nuốt xuống lời còn chưa nói. Chỉ cần hôn môi tại nơi cao nhất trên vòng đu quay, hai người sẽ có thể bên nhau mãi mãi. Thế cô đột nhiên im lặng, gò má trắng nõn cũng trở nên đỏ ửng. Hạ Thành như đoán ra được điều gì đó, anh cong môi. Làm gì ở nơi cao nhất cơ? Ngô Thành Vãn không đáp. Cô hoảng hốt rời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, tai cũng đỏ cả lên, nhỏ giọng không nói. Không có gì. Ngay sau đó, hơi thở mát lạnh của người đàn ông chợt kéo đến, ép cô phải nhìn sang. Ngô Thành Vãn đối diện với đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm của anh, bên trong mang theo ý cười như có như không, khiến cô không nhịn được mà nín thở. Thế này sao? Không cho cô thời gian phản ứng, ngón tay dài mang theo hơi lạnh đã nắm lấy cằm cô, như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ sâu ở trong lòng cô. Hạ Thành ngậm lấy môi cô, cậy mở răng, tiến quân thần tốc, chặn lại tất cả những lời muốn nói. Không khí bị cướp đi, môi chạm vào nhau, hơi thở thuộc về anh kéo đến, xâm lấn tất cả mọi giác quan của cô. Hạ Thành chậm rãi hôn môi cô, nhiệt độ cơ thể cũng lan ra đôi môi hơi lạnh. Vào lúc ăn hôn lên môi mình, lông mi Ngô Thành Vãn khẽ run rẩy, kinh ngạc nhìn thấy bầu trời sau lưng anh chợt có pháo hoa rực rỡ chói mắt nở rộ, chiếu sáng một góc trời. Màn đêm đen nhánh, âm thanh dày đặc và lanh lảnh của pháo hoa nở rộ gần như sắp lấn át cả tiếng tim đập nhanh của cô. Lúc này, vòng quay mặt trời cũng lên đến điểm cao nhất. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh có hoa tuyết bay khắp nơi. Anh vẫn đang tập trung hôn, để lại hơi thở và dấu vết thuộc về anh trên môi cô. Vào lúc cô sắp không thở nổi, cuối cùng Hạ Thành cũng buông môi cô ra. Ngô Thành Vãn nắm chặt vạt áo của anh, hít thở dồn dập. Sau đó nghe anh khẽ nói, bà Hạ, cái này gọi là bài trừ mê tín. Người đàn ông nhấn mạnh từng câu từng chữ. Dù truyền thuyết là gì, anh cũng sẽ không buông tay, hiểu chưa? Dù là truyền thuyết hay là ý trời, dù là ai muốn ép họ rời xa nhau, anh cũng sẽ chống lại. Nghe thấy thế, Ngô Thành Vãn chợt ngơ ngác, nhìn vào ánh mắt cố chấp của anh, cô chợt quên mất cách nói chuyện, lồng ngực bị tình cảm khó có thể diễn tả bằng lời lấp đầy như sắp căng lên, là cảm giác quen thuộc, khiến người khác thấy sợ hãi. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình anh đánh đổi, cũng chỉ có mỗi anh chưa từng buông tay cô. Rất nhiều năm về sau, cô cũng không còn nhìn thấy bầu trời đẹp như hôm nay, và cả ánh mắt cố chấp của anh nữa. Lúc về đến nhà, Ngô Thành Vãn vẫn còn ngơ ngác, chỉ có chiếc nhẫn lấp lánh trên tay đang nhắc nhở cô vừa có chuyện gì xảy ra. Ánh sáng nhỏ vụn nhưng chói mắt của nhẫn kim cương rọi vào đáy mắt cô. Tất cả mọi chuyện xảy ra lúc tối đều là thật. Hạ Thành cầu hôn cô rồi. Dường như quá khứ chia tay điên cuồng đã được sang trang. Bắt đầu từ tối nay, họ sẽ có hôn nhân và tương lai hoàn toàn mới, đáng để mong đợi. Cô là bà Hạ, danh xứng với thực, là vợ của Hạ Thành. Trong biệt thự Thanh Hồ Nhã Uyển, mấy người giúp việc đều không thấy đâu. Ở tầng 1 của biệt thự bày trí đầy nến, đèn thủy tinh được đặt xung quanh sàn nhà rồi vòng lên bậc thang, đến thẳng phòng ngủ chính trên lầu. Khi đi vào phòng ngủ, Ngô Thanh Vãn phát hiện bên trong cũng đã có người để giày công trang trí. Trên bàn uống trà nhỏ cạnh sofa có rượu vang đỏ đã rót. Chất lỏng màu đỏ của rượu nằm trong ly trong suốt. Ánh nến chập chờn, hương hoa hồng nhẹ nhẹ vương vấn trong không khí, khiến người khác chợt thấy bay bổng. Dường như mọi chuyện tiếp theo đều đã được sắp xếp. Ngô Thanh Vãn lại tiếp tục đi vào trong phòng tắm để tắm rửa. Hơi nóng chậm rãi bốc lên, làm mờ tấm gương trong phòng tắm, phản chiếu gò má ửng đỏ của cô gái. Cô hơi căng thẳng, cắn chặt môi. Thật ra cô nên chuẩn bị tâm lý, không cần nói cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ngô Thanh Vãn quấn khăn tắm, phát hiện khi nãy mình quên mang quần áo ngủ vào. Cô băn khoăn mất một lúc, chỉ có thể nhờ người bên ngoài giúp. Lông mi cô khẽ run, ngại ngùng đứng trong cửa gọi anh. Hạ Thành. Hạ Thành nghe cô gọi, sải bước đi nhanh tới ngoài cửa. Sao vậy? Ngô Thanh Vãn hít sâu một hơi, lấy can đảm nói. Em quên mang quần áo ngủ vào. Anh thoáng khựng lại rồi đáp. Đợi một lát. Tiếng bước chân của người đàn ông ngày càng xa. Không lâu sau đó anh lại quay lại gõ cửa. Nghe thấy tiếng động, Ngô Thanh Vãn mới dè dặt mở ra một khe hở, nhận lấy đồ ngủ anh đưa vào. Sau khi thấy rõ đồ ngủ, con người cô thoáng co lại, khuôn mặt lại càng đỏ hơn. Sao lại là bộ đồ ngủ này? Không phải lần trước cô không mua rồi ư? Sao bây giờ nó lại ở trong nhà? Ngô Thanh Vãn hơi cau mày, hai tai cũng không nhịn được đỏ ửng. Cô hơi khó xử cất lời. Đồ ngủ này... Hạ Thành đứng ngoài cửa ung dung đáp. Được đưa đến nhà mấy hôm trước. Nghe thấy thế Ngô Thanh Vãn thoáng sửng sốt, sau đó mới hiểu ra là Tần Duyệt Ninh lén quay lại mua. Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Chẳng trách lúc đó Tần Duyệt Ninh nói muốn đi vệ sinh, nhưng lại có vẻ lén lút có tật giật mình. Thì ra là thế. Nhìn bộ đồ ngủ này, Ngô Thanh Vãn mím chặt môi, cứ có cảm giác bản thân bị gài bẫy. Thôi vậy, đã đến bước này rồi, cô còn màu mè cái gì? Ngô Thanh Vãn chẳng thể làm gì khác hơn. Cô chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể cố nhịn cảm giác ngượng ngùng. Mặc váy ngủ 2 giây màu đen lên người, thiết kế rất tỉ mỉ, chất liệu tơ lụa mềm mại. Nghe âm thanh vang lên trong phòng tắm, Hạ Thành ngước mắt lên. Sau khi thấy rõ khung cảnh trước mắt, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm. Dây đeo vai sâu chuỗi từ ngọc trai treo lỏng lẻo trên bờ vai trắng nõn mịn màng, còn sáng loáng hơn ngọc trai của cô gái. Làn da cô mềm mại, trắng trẻo, tơ lụa màu đen bao phủ đường cong thướt tha. Vẻ đẹp của trắng đen giao thoa khiến người nhìn xong liền cảm thấy khí huyết dâng trào. Có lẽ vì vừa tắm xong nên khuôn mặt trắng nõn của cô hơi ửng đỏ, đôi môi cũng ướt át hơn trước. Mái tóc đen rơi xuống đầu vai, đôi mắt hạnh long lanh cũng đang nhìn anh. Chú ý tới ánh mắt sâu thẳm vào nóng bỏng như muốn thiêu đốt của mình Hạ Thành. Ngô Thanh Vãn cắn chặt môi, chợt chú ý đến thứ anh đang cầm trên tay. Còn người cô thoáng co lại, mặt càng đỏ hơn. Đây là... Cái chuông từ đâu ra thế này? Sao trong nhà lại có nhiều thứ kỳ lạ thế? Chắc chắn là Tần Duyệt Ninh làm. Đúng như dự đoán, cô lập tức nghe Hạ Thành lạnh nhạt đáp. Được đưa đến cùng với đồ ngủ của em. Người đàn ông nhìn thoáng qua cái chuông kia với vẻ bình tĩnh. Sau đó, anh đứng dậy đi về phía cô, lòng bàn tay nắm lấy eo cô mà không hề báo trước, kéo cô vào lòng. Hạ Thành vừa mới uống chút rượu, mùi rượu bay tới, rất có cảm giác xâm lược. Vãn Vãn xinh đẹp quá. Giọng nói của người đàn ông trầm khàn, lúc đọc tên cô còn mang theo sự mê hoặc khó hiểu, lưu luyến lạ thường. Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, nhiệt độ trong nhà dần dâng cao. Mùi rượu của người đàn ông xen lẫn hương hoa hồng trên giường, lượn lờ trên đầu mũi. Hạ Thành. Gọi sai rồi. Ngô Thanh Vãn cắn chặt môi, xưng hô khiến người ta vô cùng thẹn thùng, vô thức đổ thốt ra. Ông xã. Tình nồng trào dâng, trong lòng cô vô cùng vui vẻ, cũng bởi vì thích anh. Ngoan. Cơn mưa tuyết dừng lại, tuyết tan nhỏ giọt xuống mái hiên, để lại những vệt nước trước tiên trên cửa sổ chính trong suốt. Sương mù mờ dần tan ra. Không biết tuyết ngoài cửa sổ đã rơi bao lâu, đến khi Hạ Thành ôm cô tắm xong trở về, Ngô Thanh Vãn đã mệt mỏi đến mức một ngón tay cứng nhất không nổi. Cô mơ màng cảm thấy cô được người đàn ông đặt nhẹ lên sofa trong phòng ngủ. Nghĩ rằng anh sẽ làm gì đó, cô sợ đến mức cả người cứng đờ lại. Nhìn thấy phản ứng trong vô thức của cô, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ quen thuộc, khiến cô không nhịn được, lại đỏ mặt. Anh đổi ga giường. Lúc này cô mới hơi thả lỏng, ai ngờ ngay sau đấy lại nghe thấy anh nói. Nếu không sẽ không ngủ nổi. Đủ biến thái. Ngô Thành Vãn không nhớ đêm nay đã là lần thứ mấy cô mắng anh rồi. Vốn dĩ cô không có thói quen mắng người. Hôm nay coi như cô gom hết mấy lời mắng chửi rồi trút hết cho anh. Lúc này thấy cô nghiêng đầu, nhìn thấy chiếc chuông màu vàng ở trên tủ đầu giường. Vừa nhìn thấy nó, trong đầu cô chợt hiện ra cảnh tượng vừa rồi. Thêm cả câu nói lúc anh cúi xuống nói bên tai cô nữa. Cầu xin anh đi. Anh xấu xa chết đi được. Khi Hạ Thành thay ga trải giường trở lại, Ngô Thành Vãn cắn chặt môi, vô cùng xấu hổ nói. Mau cất cái đó đi. Nhìn theo tầm mắt của cô, anh nhướng mày, cố ý thấp giọng hỏi. Cất đi rồi lần sau lại dùng hả? Cô lập tức hoảng sợ mở to mắt. Không được phép dùng nữa. Anh lại cười khẽ. Vừa nãy có đau không? Chắc không đau đâu. Hạ Thành tự nói một mình, lòng bàn tay lại có xu thế lẩn xuống dưới. Để anh nhìn xem nhé. Ngô Thành Vãn cắn chặt môi, thấp giọng. Không đau. Thấy dáng vẻ căng thẳng của cô, Hạ Thành không kìm được, nở nụ cười mỉm bên môi, trong giọng nói mang theo vẻ thỏa mãn khi xong việc. Em giận à? Ngô Thành Vãn không thèm để ý tới anh. Mới lần đầu, đúng là anh chơi hơi quá đáng, nhưng anh cũng không để cô chịu đau, vẫn có mức độ, chỉ là có hơi dày vò thôi. Sợ thân thể cô không chịu đựng nổi, nên Hạ Thành không làm quá đáng. Dù sao cũng còn lần sau mà, không cần phải vội. Anh cúi đầu hôn lên phần xương mảnh khảnh xinh đẹp trên lưng cô, thấp giọng dỗ dành. Vợ ơi, anh sai rồi. Ngô Thành Vãn cảm thấy lời xin lỗi của anh không có chút ăn năn nào hết. Thế là cô quay lưng về phía anh, nhắm mắt lại. Vừa nãy cô không nói, cô nói không muốn, cũng đâu thấy anh thèm nghe tiếng nào đâu. Miệng của người đàn ông là không thể tin được. Ngô Thành Vãn quả thực đã mệt lắm rồi. Cho dù trong lòng oán thầm, cô vẫn mặc anh làm trò sau lưng, sau đó rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ngủ một lúc, cô lại cảm thấy không thoải mái. Thế là xoay người, gối lên cánh tay anh, chui vào trong lòng anh. Trong lúc mơ màng, hình như trên trán được người ta hôn nhẹ một cái. Hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn còn nằm trên giường. Còn Hạ Thành thì đã mặc quần áo chỉnh tề xong rồi. Cô mơ màng ngồi dậy, giọng nó vẫn còn nhốm vẻ mềm mại khi mới vừa tỉnh ngủ. Anh chuẩn bị đi đâu thế? Ngô Thành Vãn tưởng anh định tới công ty. Ai ngờ Hạ Thành đi tới, chậm rãi đóng khuy áo. Anh cúi người xuống, đối diện với cô, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng dáng cô. Anh phải đi công tác, sẽ cố gắng về trước 31 nhé. Nghe vậy cô lập tức tỉnh táo, lông mi run run. Trong lòng có cảm giác khó chịu, không nói nên lời. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới giao thừa rồi. Cô còn tưởng anh sẽ không đi công tác nữa. Cô mím môi, chỉ đành nói. Em tiễn anh xuống lầu. Không cần, em nằm nghỉ ngơi đi. Nhận thấy cảm xúc cô đang suy sụp, Hạ Thành siết chặt cằm cô, đặt xuống một nụ hôn sâu an ủi, bịt kín hơi thở của cô, cướp lấy lượng oxy ít ỏi. Hơi thở của người đàn ông bao trùm lấy cô, cho tới khi eo Ngô Thành Vãn mềm nhũn, run rẩy dựa vào lòng anh mới buông tha môi cô. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát cánh môi đọng nước của cô, lau đi giọt nước mờ ám, giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên bên tai cô. Chờ anh trở về nhé. Đầu óc của cô bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Vâng. Lúc này Hạ Thành mới yên tâm rời đi. Đợi anh đi rồi, trong phòng ngủ chỉ còn một mình Ngô Thành Vãn. Ngoài cửa sổ, tích một lớp tuyết dày. Cô nhìn chằm chằm một hồi, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể bị thiếu thứ gì đó. Nằm trên giường một lúc, Ngô Thành Vãn mới chậm chậm xuống giường. Hai chân vẫn cảm thấy nhức mỏi, không đau lắm. Cô vào nhà vệ sinh, vừa rửa mặt vừa cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn WeChat của Tần Duyệt Ninh. Đêm Giáng sinh hôm qua thế nào? Có dùng món quà tớ tặng không? Trải nghiệm thế nào? Biết ngay là chuyện tốt cô ấy làm mà. Còn chưa đợi Ngô Thành Vãn hỏi tội, tin nhắn của Tần Duyệt Ninh đã nhảy ra. Mau mau, chia sẻ kinh nghiệm đi. Tớ phải đánh giá 5 sao cho cửa hàng nội y của người ta. Ngô Thành Vãn suýt chút nữa sặc nước bọt, mặt đỏ bừng. Lần sau không được mua mấy cái thứ đồ kỳ lạ đó nữa. Tần Duyệt Ninh như thể phát hiện ra điểm ẩn ý nào đấy. Thứ gì? Xem ra ngoài áo ngủ, thứ khác cũng dùng luôn rồi à? Mau lên, có chuyện gì mà một VIP như thế lại không thể nghe chứ hả? Ngô Thành Vãn cảm thấy mình thật sự không thể nói chuyện tiếp với cô ấy nữa. Vội vàng tắt điện thoại, hít sâu vài cái, cố gắng xua đi hơi nóng trên mặt. Cô cảm thấy sau này mình rất khó nhìn thẳng vào chuông nữa. Ngô Thành Vãn vào phòng tắm rửa mặt, soi gương, mới phát hiện xương quai xanh của mình đầy dấu hickey lốm đốm, lặng lẽ thể hiện rõ sự điên cuồng đêm qua. Cô đỏ mặt, chỉ có thể lấy một chiếc áo giữ nhiệt cổ cao từ trong tủ quần áo ra mặc vào. Chiếc áo này ôm sát lấy cổ và xương quai xanh của cô. Trước khi ra ngoài, Ngô Thành Vãn nhìn chiếc nhẫn trên bàn trang điểm. Chiếc nhẫn kim cương rất to, rất sáng, không khiêm tốn một chút nào. Vốn dĩ cô định cất ở nhà, nhưng do dự một chút, cuối cùng Ngô Thanh Vãn vẫn quay lại, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Thôi kệ, không khiêm tốn thì không thêm tốn vậy. Cùng lúc đó Hạ Thành đã tới thành phố Yến. Trong văn phòng, Đảm Nghiên đã đợi anh trên ghế sofa từ lâu. Bằng chứng về một số hành vi bất hợp pháp trong tài sản của nhà họ Cung đã được thu thập xong. Vài ngày tới, sẽ đệ trình lên tòa án. Anh ta cũng đã ký vào đơn ly hôn rồi. Thủ tục ly hôn vẫn đang được xử lý. Hạ Thành cởi áo vest ra, mặt mày lạnh lẽo. Tôi biết rồi, những chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Mấy ngày này cũng vì giải quyết chuyện nhà họ Cung, nên anh không thể không tới thành phố Yến. Cơ sở sản nghiệp của nhà họ Cung không ít. Muốn thôn tính hoàn toàn thì cần chút thời gian và tâm sức. Không biết trong vòng 3 đến 5 ngày có thể nhanh chóng giải quyết hay không. Đảm Nghiên ngước mắt lên, tò mò hỏi. Đúng rồi, tại sao cậu lại đột nhiên bảo người điều tra Dung Khâm Hoa thế? Tìm thấy tung tích của mẹ cậu rồi à? Chưa. Nhưng Hạ Thành cứ có một loại cảm giác kỳ lạ rằng Thẩm Chi Cẩn mất tích có liên quan tới Dung Khâm Hoa. Hơn nữa, tại sao Ngô Thanh Vãn lại biết Thẩm Chi Cẩn từng tới núi Nhạn Tuấn? Rõ ràng cô không biết Thẩm Chi Cẩn là ai mới phải. Trước đó Hạ Thành luôn cho rằng cô có một cuộc sống sung sướng trong nhà họ Dung. Ít nhất cô sẽ không có bất kỳ liên quan nào tới Thẩm Chi Cẩn, người đã mất tích mấy năm trước. Nhưng bây giờ xem ra hình như có rất nhiều chuyện xảy ra khi cô ở nhà họ Dung mà anh vẫn chưa điều tra rõ ràng. Lúc này, Sầm Duệ gõ cửa đi vào, thông báo lịch trình công việc buổi chiều. Khi thông báo xong, Hạ Thành mím môi, trầm giọng nói. Tìm được Lâm Sâm chưa? Sầm Duệ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Vẫn chưa tìm thấy sếp ạ. Từ sau khi nhà họ Dung phá sản, chưa từng nghe nói anh ta nhảy việc tới công ty khác. Bây giờ anh ta cũng không ở nhà trước đây nữa, nhưng lại không bán nhà. Chắc là chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn thôi, nhưng cũng không tra ra được anh ta ở đâu. Vừa nói xong, Hạ Thành đã trầm giọng ra lệnh. Tìm ra anh ta, càng nhanh càng tốt. Chỉ có tìm được Lâm Sâm thì mới có thể giải được hết nghi vấn bây giờ của anh. Tại thành phố Lâm, mấy ngày nay Ngô Thanh Vãn cũng bận tới mức chân không chạm đất. Trong mấy năm ở nhà họ Dung, cô chưa từng sống cuộc sống bận rộn và phong phú như bây giờ. Ngày triển lãm tranh đang đến gần, cô lại nghĩ ra một ý tưởng mới. Đó là biến triển lãm tranh thành hình thức đấu giá trong im lặng. Một số tác phẩm trong triển lãm tranh sẽ được đấu giá trong âm thầm. Tất cả những người tới tham gia triển lãm tranh có thể đến mức giá lý tưởng trong lòng. Cuối cùng quyên góp tất cả số tiền thu được từ các bức tranh được đấu giá cho Hiệp hội Hỗ trợ Bệnh nhân mắc bệnh viêm máu Trung Quốc, sử dụng làm quỹ phúc lợi cộng đồng. Đường Chỉ Nghiên nghe xong ý tưởng của cô cũng cảm thấy rất khả thi, thế là sắp xếp ngay lập tức. Nam chính Trình Chú trong bộ phim lần trước like và chia sẻ bài đăng Weibo của cô ngay lập tức, mang tới một lượng truy cập khá khả quan. Kể từ sau sự việc lần trước, các loại tin đồn và công kích trên mạng giảm đi rất nhiều. Weibo của Ngô Thanh Vãn cũng tăng lên 200.000 người theo dõi không biết từ lúc nào. Khu bình luận cũng dần trở nên hài hòa, tích cực. Hơn nữa may mắn thay, hiện nay còn chưa có ai phát hiện ra quan hệ giữa cô và Hạ Thành. Sau khi áp phích quảng cáo triển lãm tranh được đăng lên, Giàn Giào cũng chia sẻ lại bằng tài khoản Weibo 100 năm không cập nhật của mình, kèm caption là: buổi triển lãm tranh đầu tiên của học trò có ý nghĩa rất đặc biệt với em ấy. Lượt chia sẻ và like lập tức tăng lên vùn vụt. Ngay sau đó, vô số nhà nghệ thuật có danh tiếng nhất định trong giới nghệ thuật đã theo dõi Weibo của Ngô Thành Vãn. Không ngờ lại là học trò của họa sĩ Giản Giáo. Chẳng trách, tôi đã bảo phong cách vẽ trông rất quen rồi, lại còn là phong cách thiểu số rất đặc biệt. Đúng là thích ghê luôn. Trước đây chưa từng nghe nói họa sĩ Giản Giáo là nhận học trò đấy. Trước thì công kích người ta không có học thức, lác mắt rồi chứ gì. Bao nhiêu người muốn làm học trò của Giản Giáo còn chẳng xếp hàng được kia kìa. Có bao nhiêu nhà nghệ thuật bỏ học để làm nghệ thuật cơ chứ. Chẳng ảnh hưởng tới sự thành công của người ta đâu nhé. Cứ lấy chuyện học thức ra mà nói. Đúng là nhàm chán. Có khi người ta đã nghiên cứu nghệ thuật ở nước ngoài từ lâu rồi. Vả mặt đau ghê chưa. Còn đồn người ta với ông Dung nữa. Có ghê tởm không vậy. Đúng là cái miệng mở ra là chém tin vịt. Vừa trông thấy luật sư của người ta là cận luật phát là âm câm tịt luôn. Nhưng mà họa sĩ này có phải có bối cảnh gì không vậy? Lúc trước là con gái nuôi nhà họ Dung, mở được công ty luật này thì cũng bình thường. Nhưng bây giờ nhà họ Dung cũng đã không còn. Sao cô ấy làm được vậy? Chắc chắn đằng sau có bối cảnh khác lớn nào đó. Chắc chắn không hề đơn giản đâu. Lầu trên lạc đề rồi kìa. Thông báo triển lãm tranh là miễn phí đấy. Số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được làm phúc lợi cộng đồng. Tới lúc đó có thể đi ủng hộ. Đồng ý. Ngày hôm sau, Ngô Thành Vãn lại nhận được một cuộc phỏng vấn do Đường Chỉ Nghiên sắp xếp, cũng dùng để quảng cáo cho buổi triển lãm tranh. Trong phòng phỏng vấn của tạp chí, MC cầm tập kịch bản phỏng vấn, hỏi vài câu trong cuộc họp thông thường. Ngô Thành Vãn trả lời từng câu hỏi một. Rất nhanh, đã tới câu hỏi cuối cùng. MC lật tới trang cuối của bản thảo, cười hỏi. Chúng tôi còn phải chuẩn bị một màn tra tấn tinh linh hồn, khá phổ biến, rất có liên quan đến chủ đề triển lãm tranh của cô lần này. Nếu sinh mệnh, cuộc sống tự do và tình yêu, bốn thứ quan trọng nhất này đặt cùng với nhau, cô sẽ sắp xếp chúng như thế nào? Ngô Thành Vãn đáp không cần suy nghĩ. Sinh mệnh. Đối với cô mà nói, quan trọng nhất đó là sinh mệnh và mạnh khỏe. Còn mấy cái sau đó, rốt cuộc tự do hay tình yêu quan trọng đối với cô, bản thân Ngô Thành Vãn cũng không nói rõ được. Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp. Tự do, tình yêu. MC lại tò mò hỏi. Tại sao lại đặt tự do trước tình yêu vậy? Ngô Thành Vãn khựng lại sau đó với vẻ mặt nghiêm túc đáp. Bởi vì tôi cho rằng con người cần phải khiến bản thân trở nên xuất sắc trước. Sau đó mới có thể yêu người khác một cách hết mình được. Phải chín chắn trước, sau đó mới yêu người khác. Đại khái chính là đạo lý này. Cô luôn cảm thấy rằng mục tiêu đầu tiên trong cuộc đời chắc chắn tìm được bản thân mình. Giống như Giản Giao nói vào tối hôm qua vậy. Con người phải biết được thứ bản thân muốn nhất là gì, thứ đang theo đuổi là gì. Trong khi thực hiện những điều này, coi bản thân là trọng tâm, thì khi yêu người khác mới viên mãn được. Nếu khiến bản thân hoặc người khác, hoặc khiến người khác bị ép buộc phải thay đổi kế hoạch ban đầu của mình, khiến mình bị đánh mất chính mình, đó mới là chuyện đáng buồn nhất. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Ngô Thành Vãn lại tiếp tục quay lại trung tâm huấn luyện, theo dõi quá trình sắp xếp của công nhân. Công nhân đứng trên thang hỏi. Cô Ngô, cô thấy bức tranh này treo ở độ cao này được chưa? Cô lùi lại mấy bước quan sát độ cao. Cao thêm chút nữa đi, cảm ơn. Đang chỉ huy công nhân điều chỉnh, Ngô Thành Vãn chợt nghe thấy có tiếng người gọi cô từ đằng sau. Thành Vãn! Giọng nói hơi quen thuộc, cô quay đầu lại, nhìn thấy Trung Đình Bạch đứng đằng sau cách đó không xa. Trên mặt nở nụ cười thong dong, chẳng khác gì trước đây. Ngô Thành Vãn sững sờ, rồi vẫn lịch sự đi tới. Anh Trung, sao anh tới đây? Tầm mắt Trung Đình Bạch dừng trên chiếc nhẫn trên ngón áp út của Ngô Thành Vãn, sau đấy lại lẳng lặng rời tầm mắt, hỏi với giọng điệu tự nhiên. Không có chuyện gì cả, tại anh vừa đến công ty luật gần đây, liên hệ luật sư giúp cô giản. Tiện đường đi qua đây nên vào xem thế nào. Ngô Thành Vãn sửng sốt, căng thẳng hỏi thành tiếng. Luật sư, xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Trung Đình Bạch bình tĩnh. Cô Giản không nói với em à? Cô ấy và chồng hiện tại của cô ấy đang kiện tụng ly hôn. Cô kinh ngạc. Ly hôn ư? Trung Đình Bạch tiếp tục nói. Chồng của cô Giản ngoại tình hôn nhân, thậm chí còn có một đứa con riêng. Bây giờ cô Giản đang nghĩ cách ra tòa ly hôn, cố gắng đấu tranh cho mình hơi thêm một chút. Ngô Thành Vãn biết chuyện tình cảm Giản Giảo. Mấy năm trước khi Giản Giảo còn đang làm giáo viên cho nhà họ Dung, thì tình cờ quen được người chồng hiện tại. Sau khi hai người yêu đương được 3 năm, Giản Giảo định ra nước ngoài theo như kế hoạch du học ban đầu, không muốn ảnh hưởng bởi chuyện yêu xa, thế là đề nghị chia tay. Nhưng đối phương lại đề nghị muốn cùng tới Mỹ giúp Giản Giảo, thậm chí còn từ bỏ cả sự nghiệp của mình ở thành phố Lâm. Giản Giảo vô cùng cảm động, tới nước ngoài không lâu đã đồng ý kết hôn với đối phương. Ai mà ngờ được hiện giờ chỉ có vài năm mà hôn nhân lại xảy ra biến cố, khiến người ta không khỏi suýt xoa. Chẳng trách tối qua Giản Giảo lại nói những lời đó với cô. Quan sát vẻ mặt của cô một lúc, Trung Đình Bạch mới bình tĩnh nói: ban đầu trông chồng của cô Giản có tình cảm rất sâu đậm với cô ấy, không ngờ chỉ mới vài năm ngắn ngủi lòng người đã đổi thay, thậm chí còn có con riêng ở ngoài. Đối phương có quyền có thế, thành ra cuộc ly hôn này cũng khó kiện. Gần đây cô Giản luôn lo lắng về chuyện này. Nói rồi anh ta khựng lại một thoáng, sau đấy mới ôn hòa nói: xin lỗi, là anh nhiều lời. Ngô Thanh Vãn mím chặt môi, không ngờ rằng Giản Giảo lại gặp phải chuyện này, trong lòng cũng khó tránh khỏi nặng nề. Không sao, làm phiền anh rồi anh Trung. Trung Đình Bạch cụp mắt cười khẽ: nên làm mà. Bận rộn cả một ngày, tới tối Ngô Thanh Vãn mới về tới nhà. Một mình ăn xong bữa tối, rồi lại uống hết bát thuốc đông y phải uống hàng ngày, cuối cùng mới đi lên tầng về phòng ngủ. Sau khi nghe chuyện của Giản Giảo, tâm trạng cả buổi tối của cô đều loạn cào cào. Hạ Thành đi công tác mấy ngày nay, trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Phòng ngủ chính rộng lớn, khó tránh khỏi cảm giác trống rỗng. À không, cũng không phải còn một mình cô, còn có cả con thỏ kia nữa. Ngô Thanh Vãn ôm con thỏ vào phòng ngủ chính trên tầng, đặt nó trên thảm, sau đó định vào nhà vệ sinh tắm. Vào trong bật đèn lên nhìn, cô bất ngờ tới sửng sốt. Không biết từ bao giờ, đối diện bồn tắm trong nhà vệ sinh đã có thêm một tấm kính sát đất cực lớn, phản xạ ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Kỳ lạ, lẽ nào Hạ Thành cho người tới lắp à? Đợi tắm rửa xong đi ra, Ngô Thanh Vãn bật đèn đầu giường lên, ánh sáng vàng ấm chiếu xuống, xóa tan sự vắng lặng trong phòng. Lúc này, điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên. Cô cầm điện thoại lên, là một cuộc gọi video. Không ngờ anh lại đột nhiên gọi video tới, hơi thở của Ngô Thanh Vãn thắt lại, ấn kết nối. Trong màn hình điện thoại, khung cảnh trông có vẻ ở văn phòng, người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc, chiếc kính gọng vàng đeo trên sống mũi cao thẳng, ánh sáng lạnh chiếu xuống từ trên cao. Trong ánh mắt sâu hun hút sau mắt kính là vẻ u ám khó hiểu, bờ môi mỏng khẽ mím lại. Đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Vãn nhìn thấy dáng vẻ anh đeo kính, vẻ tàn nhẫn trên mặt anh vô tình được che giấu. Ngược lại, có thêm cảm giác cấm dục, văn nhã, lạnh lùng, kiềm chế, trông hơi khác so với lúc bình thường, khiến cô không nhịn được mà nhìn tới mức thất thần. Anh lên tiếng trước: tới nhà rồi à? Ngô Thanh Vãn lập tức hoàn hồn. Ừ. Hạ Thành đóng máy tính trước mặt lại, cụp mắt nhìn cô. Sao không gọi điện cho anh? Cô không biết phải trả lời thế nào. Buổi chiều bận rộn như thế, làm gì có thời gian gọi điện cho anh. Nghĩ tới đây, Ngô Thanh Vãn thấy hơi áy náy. Lúc này bỗng nhớ tới gì, Ngô Thanh Vãn hoang mang chớp mắt, chuyển chủ đề hỏi anh: sao anh đột nhiên lại muốn đổi con trong nhà vệ sinh vậy? Bên kia điện thoại, Hạ Thành giơ tay, tùy ý kéo cà vạt, nhẹ giọng hỏi ngược lại: không phải em đặt đồ ở trong đó sao? Dứt lời, Ngô Thanh Vãn hoang mang, không nhận ra anh nói tới cái gì. Đồ gì cơ? Vừa hỏi xong, ký ức muộn màng ùa về. Cô chợt nhớ ra, tối hôm đó lúc vừa chuyển tới, cô giấu mấy chiếc hộp nhỏ bên dưới tủ trong nhà vệ sinh. Bị anh phát hiện rồi sao? Mặt Ngô Thanh Vãn bỗng chốc đỏ ửng lên, đầu ngón tay siết chặt vỏ dưới chăn người. Thấy cô nhớ ra rồi, Hạ Thành cười khẽ, thong dong nói: thấy em để mấy hộp đó trong tủ, anh còn tưởng em muốn thử ở đó. Cái gì? Thử ở đó? Làm gì có cái kiểu diễn giả như anh chứ. Đột nhiên hiểu ra tác dụng của tấm gương kia, trong đầu Ngô Thanh Vãn không kiềm chế được mà tưởng tượng tới cảnh tượng đó. Cô xấu hổ đến mức thực sự muốn cúp máy luôn. Vốn dĩ trong lòng vẫn còn loáng thoáng mong đợi anh về sớm một chút, nhưng bây giờ lại đột nhiên không muốn anh về nữa. Đã 3-4 ngày trôi qua rồi mà cô vẫn cảm thấy eo hơi mỏi. Đối diện điện thoại, Hạ Thành nhìn xương quai xanh trắng nõn của cô gái trong màn hình. Trên đó còn mơ hồ có thể thấy được dấu vết lốm đốm mà anh để lại lần trước, trông vô cùng ái muội. Tầm mắt chậm rãi lướt qua dấu hôn vẫn còn sót lại dưới xương quai xanh của cô. Ánh mắt anh đột nhiên tối sầm lại, hình như nhạt đi rồi. Có lẽ là vì đã làm chuyện kia rồi, nên Ngô Thanh Vãn cảm thấy chỉ một ánh mắt tùy ý của anh bây giờ cũng có thể dễ dàng nhóm lên một ngọn lửa trên người cô, thiêu đốt khuôn mặt cô nóng hừng hực. Em tắt video đây. Hạ Thành khẽ giọng ngăn lại. Đừng tắt, để anh ngắm em thêm chút nữa. Cô lập tức cắn chặt môi, hơi nóng lặng lẽ bốc lên từ vành tai. Ngắm cái gì chứ? Ngô Thanh Vãn vốn cảm giác thấy chiếc váy ngủ này của cô rất bình thường, nhưng qua ánh mắt anh, dường như chẳng che giấu được gì, bị anh nhìn sạch. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Thành không ngẩng đầu, nói vào đi. Cửa văn phòng mở ra, một nữ tinh ký xinh đẹp mặc váy ngắn công sở đi vào, trên khay bưng một cốc cà phê đen. Nhìn thấy vẻ dịu dàng trên mặt người đàn ông sau bàn làm việc, nữ thư ký sững sờ. Ngay sau đó cô ta lắc eo, bưng cà phê đi tới, trong lòng tính toán xem nên hất cà phê lên chỗ nào trên người anh thì tốt. Cô ta làm việc ở trụ sở chính của tập đoàn Hạ Thị tại thành phố Yến chưa lâu, cũng nghe nói chuyện Hạ Thành đã kết hôn. Nhưng kiểu đàn ông có địa vị như bọn họ, lúc đi công tác cũng sẽ không thiếu phụ nữ ở bên ngoài. Cho nên cô ta mới nghĩ cách tranh thủ thời cơ tối nay. Giọng người phụ nữ dẻo quẹo, dẫm giày cao gót đi tới gần anh, khay trong tay rục rịch, muốn tìm đúng cơ hội hắt lên người anh. Xếp Hạ, anh... Lời còn chưa dứt, Hạ Thành đã mất kiên nhẫn ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo bắn tới, vẻ mặt cũng coi như dịu dàng ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng ở lúc bình thường. Ra ngoài, vẻ mặt người đàn ông thực sự quá lạnh lùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ đối diện điện thoại khi nãy. Cảm giác chèn ép và bực dọc khó mà bỏ qua ập tới. Người phụ nữ lập tức bị dọa cho tái mặt. Can đảm lúc mới đi vào biển mất sạch. Cà phê trong tay suýt chút nữa thì đặt lên người mình. Vâng. Cô ta vội vã bưng khay lui ra. Ở đầu bên kia điện thoại, đúng lúc mạng đang lag, Ngô Thanh Vãn chỉ mơ hồ nghe thấy một giọng nữ trẻ tuổi. Không phải anh đang ở văn phòng sao? Muộn thế này rồi sao lại có phụ nữ? Trong đầu bỗng vang vọng những lời Trung Đình Bạch nói với cô vào buổi chiều. Có lẽ là chuyện giản giảo ly hôn kích thích cô, khiến trái tim của Ngô Thanh Vãn bỗng bắt đầu sinh ra cảm giác khủng hoảng. Lát khoảng mười mấy giây, mạng lại trở lại bình thường. Trong màn hình, vẻ mặt người đàn ông không thấy được gì bất thường. Ngô Thanh Vãn cắn môi, bỗng hỏi rằng: Anh chuyển sang camera sau đi, em muốn xem văn phòng của anh. Lời nói dối của cô nghe hơi khập khiễng. Hạ Thành cười rất khẽ, cũng không vạch trần, mà đổi thành camera sao như yêu cầu của cô. Chậm rãi quay một vòng, để cô nhìn thấy môi trường xung quanh mình. Cách bài trí không khác văn phòng ở thành phố Lâm lắm. Trong văn phòng không có một ai. Nhìn thấy chưa? Thấy anh thản nhiên như vậy, vẻ mặt Ngô Thanh Vãn lại trở nên mất tự nhiên. Cô khẽ ho một tiếng. Phòng nghỉ ngơi thì sao? Hạ Thành chỉ đành đứng dậy khỏi ghế văn phòng của mình, đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi, quay cảnh tượng bên trong cho cô xem. Trống rỗng, được trang trí với ga màu lạnh, ga giường màu đen trải rất phẳng phiu, không tìm thấy chút hơi thở của phụ nữ nào. Xem ra là cô nghĩ nhiều thật rồi. Có lẽ là chuyện ly hôn của Giản Giảo kích thích tới cô thật. Đến cả một chút chuyện nhỏ cũng khiến cô không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung. Thấy cô gái trong điện thoại nhíu mày, Hạ Thành dừng lại. Giọng điệu vô thức dịu đi một chút, kiên nhẫn giải thích với cô. Bà Hạ, trong phòng không có người khác đâu. Cô mím môi. Em vừa nghe thấy giọng phụ nữ rồi. Vẻ mặt Hạ Thành không có gì khác thường. Vào đưa cà phê, đã đuổi ra rồi. Trước đây Hạ Thành chưa từng dùng thư ký nữ. Tối hôm nay Sầm Duệ xin nghỉ đột xuất, không biết ở đâu ra một thư ký nữ đưa vào cà phê. Lúc nãy người phụ nữ kia định tới gần anh là cô đã biết cô ta có ý định gì rồi. Ở đầu bên kia điện thoại, Ngô Thanh Vãn mím môi, trong giọng điệu là sự ghen tuông đến cả chính cô cũng chẳng nhận ra. Sếp Hạ vất vả quá, đêm hôm còn phải uống cà phê nữa. Dứt lời, chỉ thấy Hạ Thành nhìn chằm chằm cô vài giây, cảm xúc trong ánh mắt sau kính không rõ, đôi mắt hẹp dài, hơi nhếch lên, cười nhẹ đầy ý sâu xa. Cô không hiểu ý trong mắt anh, nhỏ giọng hỏi. Sao thế? lần sau lên giường cũng gọi vậy nhé. Nghe vậy, Ngô Thanh Vãn lập tức nghẹn lại, mặt đỏ bừng lên, cuối cùng không nhịn được, lại mắng anh một câu. Đồ biến thái. Giọng điệu cô mềm nhũn, lúc mắng người cũng chẳng đáng sợ gì, cứ như bị mèo cào vào tim vậy. Hạ Thành nhìn cô chăm chú, đột nhiên nói khẽ. Bà Hạ, anh không có sở thích bảo thư ký nữ mang cà phê vào lúc nửa đêm đâu. Giọng anh nhàn nhạt nhưng lại rất trịnh trọng nghiêm túc. Bây giờ không? Sau này cũng sẽ không? Đã hiểu chưa? Người khác ngoại tình và phản bội, nhưng Hạ Thành sẽ không làm. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không làm được. Những điều cô lo lắng hoàn toàn dư thừa. Cũng không nên buồn bực suy nghĩ về những chuyện chẳng thể xảy ra. Cho dù anh có quyền thế địa vị như bây giờ hay không, ánh mắt cũng vĩnh viễn chỉ dừng lại trên người cô thôi. Trong phòng ngủ trống rỗng yên tĩnh, người đàn ông vừa dứt, Ngô Thanh Vãn lập tức sững sờ. Nghe ra được ý trong lời anh nói, tự dưng trong lòng cô chợt có cảm giác an toàn. Nỗi bất an vì hồi chiều nghe được chuyện của Giản Giảo, dường như cũng lặng lẽ bình tĩnh lại qua lời nói lúc này của anh, thậm chí còn thấp thoáng thêm chút ngọt ngào. Cô cố nén khóe miệng đang cong lên, lại cố ý hỏi. Cô thư ký đó có đẹp không? Hạ Thành đáp không chút do dự. Không đẹp bằng em. Anh thẳng thắn như vậy, thành ra lại khiến Ngô Thanh Vãn thấy hơi ngại ngùng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, nghe thấy anh nói như vậy, cô cảm thấy rất vui. Chẳng có cô gái nào lại không thích được người mình thích khen đẹp cả. Cô cũng vậy. Ngô Thanh Vãn cắn môi, cố gắng không thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, lại dịu dàng hỏi anh. Bao giờ anh về vậy? Hiện giờ đang xử lý chuyện nhà họ Cung, nhổ tận gốc cả một tập đoàn không dễ dàng gì. Rất nhiều hợp đồng thương mại cần chấm dứt xử lý lại. Hạ Thành không rảnh rỗi được. Mấy ngày nay anh đều thức đêm xử lý công việc, bận tới mức gần như không được chợp mắt mấy. Cho dù là vậy, anh vẫn cụp mắt nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi khẽ cong lên. Nói em nhớ anh đi thì tối mai anh sẽ về. Mặt Ngô Thanh Vãn lập tức nóng bừng lên trong vô thức. Rõ ràng trong đầu anh đang nghĩ tới làm những chuyện kia. Dựa vào đâu mà cô phải nói trước chứ? Còn lâu em mới nói. Ngay sau đó cô liền nghe thấy Hạ Thành chợt cất lời. Anh nhớ em. Ánh đèn phòng ngủ vàng mờ, cách màn hình điện thoại, giọng nói trầm thấp, từ tính của người đàn ông truyền ra từ điện thoại, vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, xoa tan mọi nỗi cô đơn. Trái tim Ngô Thanh Vãn bỗng đập mạnh, như có pháo hoa nổ bùm bùm bên tai, khiến người ta không nhịn được mà ngẩng đầu choáng váng mắt hoa. Con thỏ trong lòng cũng đột nhiên cử động, lỗ tai dựng lên như nghe hiểu. Con người màu ruby cũng xoay chuyển, rõ ràng cách ngàn dặm, nhưng như thể ở sát bên tai, lọt từng chốt vào trong màng nhĩ, hành hạ dây thần kinh yếu ớt của cô. Nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, người đàn ông trầm giọng lặp lại một lần nữa. Nhớ em quá, vợ à.